Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, 704, chương 704, bảo kiếm tới tay. Tống Tiểu Manh nhớ tới nãy nãy thường thường khoác lác bảo kiếm. Khó có thể tin hỏi, nhà của ta thanh kiếm kia tất cả đều là dỉ sét, liền cải trắng đều cắt không ngừng. Đó là cái gì bảo kiếm a? Hoàng Siêu giải thích, linh vật tự hối, bảo kiếm tàng phong, muốn triển lộ thanh kiếm kia uy lực, cần đặc thù thủ đoạn. Phụ thân ngươi lưu lại bảo kiếm, uy lực vượt quá tưởng tượng. Chúng ta phía trước diệt trừ hai cái cự yêu, sau đó lại giết chết Cát lão bản cái này ở nhân gian ẩn núp cự yêu. Sau đó phải đối mặt yêu tộc công kích. Có một thanh uy lực mạnh mẽ bảo kiếm, khả năng khắc địch chế thắng. Tống Tiểu Manh nghe được sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng tả oán nói. Ai, nếu như tất cả mọi người có thể hòa bình ở chung, không nên đánh đánh giết giết thì tốt rồi. Hoàng Siêu tính khí tốt cười cười. Hoắc Tiểu Lam nhưng ở phía sau nàng liếc mắt. Hoắc Tiểu Lam tâm lý tự nhủ. Người này mềm yếu thiện lương, ta trước đây đều xem không đi xuống. Bất quá hiện tại ngược lại là khá. Nàng một cô gái nói lời như vậy, có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nàng hung hăng quan sát Tống Tiểu Manh. Không phải không thừa nhận, đối phương so với nàng hoàn hảo xem. Hoàng Siêu thủ đoạn thực sự nghịch thiên. Tống Tiểu Manh bị Hoắc Tiểu Lam thấy tâm lý chột dạ, vội vàng trốn được Hoàng Siêu bên kia. Hoàng Siêu căn cứ Tống Tiểu Manh miêu tả, vẽ một bức nàng nãi nãi bức họa, gặp người muốn hỏi thăm hạ lạc. Tống Tiểu Manh đối với Hoàng Siêu càng là sùng bái, bởi vì nàng thuận miệng miêu tả vài câu, Hoàng Siêu liền đem nãi nãi vẽ rất sống động. Nàng nào biết, Hoàng Siêu đã sớm biết nàng nãi nãi dáng dấp ra sao. Bọn họ trên đường đi gặp một cái quán mì, Tống Tiểu Manh đối với hắn nhà Phan Diện cực kỳ thích. Không muốn ăn siêu siêu siêu biến hình thái chua cái loại này. Lão bản ngữ trọng tâm trường nói, cô nương, ta biết ngươi nghĩ sinh nhi tử. Tuy nói chua xót nhi cay nữ, nhưng là cũng phải thuận theo tự nhiên. Ngươi ăn quá chua xót sẽ ảnh hưởng thân thể và hài tử. Tống Tiểu Manh sắc mặt đỏ bừng, không nói được lời nào. Lão bản hơi bất mãn đối với Hoàng Siêu nói, vị này huynh đài, ngươi làm sao có thể như thế đối đãi? Nàng cái bụng bên trong đồ đạc không quan hệ với ta. Hoàng Siêu nghĩa tránh ngôn từ âm thanh động đất rõ ràng. Lão bản nghe vậy cứng đờ, lúng túng nhìn hai người, không biết nói cái gì cho phải. Đồ đạc, lão bản não đại động mờ, cái này tiểu ca không nói, hài tử lại nói đồ đạc, có thể thấy được là khổ đại cừu thâm, phương diện này có ẩn tình a. Tống Tiểu Manh chứng kiến lão bản ý vị thâm trường ánh mắt, vẻ mặt ủy khuất, nhưng không biết giải thích thế nào. Điều này làm cho lão bản càng tin tưởng, bọn họ trung gian xảy ra khó có thể đối ngoại nhân nói rõ sự tình. Lão bản quay đầu bước đi, không muốn chọc cho khách nhân phiền chán, cũng không nghĩ tới Hoàng Siêu gọi lại hắn. Lão bản, xin hỏi ngài gặp qua cái này lão thái thái sao? Nàng tùy thân còn mang theo một thanh bảo kiếm. Cái kia lão thái thái chỉ số IQ chóc cấp bách, làm cho để lại ấn tượng sâu sắc. Lão bản suy tư khoảng khắc, nói rằng, cái này vị lão thái thái, ngày hôm qua mới từ chúng ta cái này ăn xong. Ai, ta nói, nàng nơi này là không phải có chút vấn đề. Hắn nhỏ giọng hỏi Hoàng Siêu, dùng ngón tay gật một cái đầu của mình. Ếch, có thể là có điểm mạch suy nghĩ không rõ. Lão bản, nàng chạy đi đâu? Lão bản nói lão thái thái đi về phía. Hoàng Siêu gọi người khởi hành. Tống Tiểu Manh ủy ủy khuất khuất. Ta còn ăn chưa no à? Hoàng Siêu trực tiếp đem nàng lôi đi. Đến khi không người địa phương, mới, chỉ có, nhắc nhở nàng nói, yêu đản đối với ngươi ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Ngươi ăn hết thức ăn, dinh dưỡng toàn bộ bị yêu đản hấp thu. Như ngươi vậy ăn đi chính mình dạ dày sẽ hư. Tống Tiểu Manh khổ sở cắn cùng với chính mình nắm đấm, cũng không dám ăn cái gì. Tống Tiểu Manh mặc dù có bất phôi thể, nhưng là rượu chè ăn uống quá độ, vẫn là ăn siêu biến hình thái chua đồ đạc. Vậy hay là sẽ đối với thân thể tai hại. Yêu đản chính là một cái ký sinh vật, hấp thu tất cả dinh dưỡng, thúc giục Tống Tiểu Manh đi ăn cơm, lại căn bản sẽ không suy nghĩ ký chủ sẽ phải chịu tổn thương gì. Nói phàm là có điểm đạo đức ranh giới cuối cùng, ai sẽ ép buộc người khác dưỡng dục con của mình. Lão yêu vương năm đó cũng là mưu tính sâu xa, đề cao yêu thai, chính là muốn mưu đoạt Tống Tiểu Manh nguyệt hoa tinh khí. Chỉ là mới yêu vương phản loạn, để hắn kế hoạch trên diện rộng trạch hướng nguyên dạng. Bất quá hiện tại Tống Tiểu Manh vẫn là mang thai yêu thai. Yêu tộc còn có xưng bá hy vọng, bọn họ dọc theo đường hỏi thăm, thuận lợi tìm được Tống Tiểu Manh nãi nãi. Nàng cũng là hướng phủ Thuận Thiên đi. Đây chỉ có một con đường, hai phe rất khó bỏ qua. Tống Tiểu Manh bất an tiến đến nãi nãi trước người, cúi đầu kêu lên, nãi nãi. Lão thái thái trước sau như một mơ hồ, khuê nữ, ngươi là ai a? Tống Tiểu Manh bất đắc dĩ thở dài, ngược lại nàng nói cái gì, nãi nãi cũng sẽ không nhớ kỹ. Thẳng thắn trước tiên là nói về thân phận bây giờ được rồi. Nãi nãi, ta là tôn nữ của ngài Tống Tiểu Manh. Lão thái thái kinh ngạc hô to một tiếng. A, ta lại có một cái tôn nữ. Ta làm sao không có ấn tượng. Khuê nữ, dung mạo ngươi thật tuấn. Nàng đi nhanh đến Hoàng Siêu bên người, kéo Hoàng Siêu cánh tay nhỏ giọng hỏi. Thiên ấm a, ngươi chừng nào thì có người muội muội? Mẹ nhà nó, ta liền biết. Hoàng Siêu cùng Tống Tiểu Manh liếc nhau. Tống Tiểu Manh vừa tức vừa xấu hổ, đi tới nãi nãi bên cạnh. Nãi nãi, hắn là Hoàng Siêu đại ca, ta mới là Tống Thiên Ấm. Nhưng mà cùng cái này lão thái thái giải thích sự thực hoàn toàn là không công. Lão thái thái lôi kéo Hoàng Siêu nói, Thiên Ấm a, lẽ nào nàng là ta cháu dâu? Ta rất hài lòng, nàng mang thai mấy tháng lạp. Hoàng Siêu thở hắt ra, tâm tình không hề bận tâm. Lão thái thái là một khôi hài nhân vật, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ theo lão thái thái nhịp điệu. Thân ở không khí lúng túng, Hoàng Siêu đã có chủng bàng quan cảm giác. Chính mình phảng phất từ những người đứng xem góc độ quan sát tất cả. Tâm cảnh của hắn sớm đã không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi, nhìn như bầu không khí đặc biệt, lại không thể quấy dày tâm cảnh của hắn. Hoàng Siêu nói, lão thái thái, ta là Hoàng Siêu, là ngài tôn tử Tống Thiên Ấm bằng hữu. Hắn bị yêu hậu làm hại, mang bầu yêu đản, vì chữa bệnh cho hắn ta trước hết để cho hắn hóa thành nữ tử. Hiện tại nàng là Tống Tiểu Manh cô nương, ta nghe nói qua Trảm Yêu đi ma bảo kiếm uy danh, muốn mượn kiếm tham quan học tập một phen. Hoàng Siêu từ đem chính mình tâm linh năng lực chỉnh lý vì dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn. Ngôn ngữ tùy thời có thể trộn lẫn vào lực lượng tinh thần. Hắn đối với lão thái thái nói chuyện, sảm tạp vô thượng an thần thanh tâm lực, coi như là tẩu hỏa nhập ma người. Nghe hắn buổi nói chuyện, cũng có thể báo cầm một tia thanh minh. Lão thái thái thu được khó được thanh tỉnh, hít một hơi lãnh khí, nhìn Tống Tiểu Manh khó có thể tin hỏi, ngươi là ta tôn tử Thiên Ấm. Tống Tiểu Manh nghe vậy thật không tốt ý tứ, mỹ nữ hơi mỏng thẹn thùng dáng vẻ tương đương khả ái. Nãi nãi, ta là Thiên Ấm, hiện tại ta là thân con gái. Ngài gọi Tiểu Manh a. Ếch, ta là cái gì cảm thấy Tiểu Manh ngươi so với Thiên Ấm thuận mắt đất nhiều. Chẳng lẽ ngươi thích hợp làm nữ hài tử? Lão thái thái không chút do dự nhổ nước bọt, để Tống Tiểu Manh cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, vành mắt đều đỏ, Hoắc Tiểu Lam nghe không nổi nữa. Tiểu manh thần thái càng làm cho nàng lông mau dựng đứng. Nàng liếc mắt, mau rời đi cái này một đôi tổ tôn. Nãi nãi, Hoàng đại ca muốn hàng yêu, muốn mượn nhà của chúng ta bảo kiếm nhất dùng. Tống Tiểu Manh chứng kiến nãi nãi cầm bảo kiếm, lập tức nhớ tới Hoàng Siêu sự tình, vừa lúc dùng cái này nói sang chuyện khác. Tiểu Manh a, ta đã nói với ngươi, thanh bảo kiếm này là cha ngươi để lại cho ngươi, dùng để thiết thái tốt nhất, uy lực vô cùng, nó khai phong sau này thì sao? Là có thể trảm yêu trừ ma. Lão thái thái giơ lên dị sét loang lổ bảo kiếm, lại bắt đầu lời lẽ tầm thường. Tống Tiểu Manh sinh không thể yêu mà nhìn Hoàng Siêu cùng Hoắc Tiểu Lam. Tống Tiểu Manh dùng hết tất cả vốn liếng, rốt cuộc trấn an được lão thái thái. Thanh bảo kiếm cầm tới, lão thái thái qua một đoạn thời gian lại lâm vào trí chướng trạng thái, lôi kéo Hoàng Siêu nói: "Thiên ấm a, ta đi tìm cha ngươi, chúng ta địa tổ truyền bảo kiếm, liền giao cho ngươi con dâu." "Được rồi, được rồi, nãy nãy ngài đi trước đi, tìm không được cha ta, liền nhanh chóng về nhà chờ ta nha." Tống Tiểu Manh vội vàng đem nãy nãy đẩy đi, thực sự quá mất mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.